Chương 21, Càn Khôn Tông thăm dò. Càn Khôn Tông. Một chỗ trong mật thất, hai người ngồi xuống vừa đứng, chính đang trò chuyện. Trường môn, Vô Lượng Tông bỗng nhiên chiêu thu đến lượng ở dê lớn môn nhân đệ tử, tổng số hơn 1000 tình huống có biến. Càn Khôn Tông trưởng môn Ngụy Ly ngồi đang chỗ ngồi trên, trầm tư không nói, hồi lâu, hắn mở miệng nói, Trấn Ma Tông dặn dò ta phái trong bóng tối đối phó Vô Lượng Tông, những năm gần đây Vô Lượng Tông đã gần như giải tán biên giới, thời khắc cuối cùng bỗng nhiên chiêu thu đến lượng ở dê lớn đệ tử, có thể cải tử hồi sinh, bên trong ắt sẽ có nguyên nhân. Trường môn đứng người cau mày nói rằng, lại như phàm nhân xem thường với để ý tới run rế sự sống còn, Vô Lượng Tông đối với Trấn Ma Tông mà nói, liền run rế cũng không tính, vì sao lại muốn trong bóng tối đối phó Vô Lượng Tông? Chỉ có cùng cấp bờ cờ tôn nở ta y mới cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Vô Lượng Tông khai phái tổ sư 300 năm trước mất tích, đó là mất tích, không phải tử vong, ta chờ kẹp ở bên trong, e sợ có đại họa. Càn Khôn Tông khe khẽ thở dài, mở miệng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, ta làm sao không biết vô cơ thụ địch càng la lấy chết chi đạo. Nhưng ai, địa thế còn mạnh hơn người, như không động tác, cái thứ nhất gặp xui xẻo sẽ không là nó Vô Lượng Tông, mà là chúng ta. A, đứng người một lát không nói gì, hai tay nắm chặt, trên mặt tức giận hiện hiện, bọn họ những này trên tông, loại cỡ lớn tông môn, tên cứ gọi cửa chính đại phái, nhưng là làm ra áp bức chúng ta, cường thu tài nguyên việc, ta phái thu vào càng bị thu lấy 5 phần 10 trở lên, cơ nào y hành vi cùng yêu ma có gì khác nhau đâu, yêu ma đều so với bọn họ bằng phẳng, ta thả rằng chết trận. QNZ xem thường cùng với làm bạn Ngụy Nghiêm nói cẩn thận. Ngụy Ly trên mặt nghiêm nghị, khe khẽ thở dài, lúc này mới trầm giọng nói, ngươi phái người đi thăm dò một hồi Vô Lượng Tông, chú ý, tốt nhất không muốn thương tính mạng người, đắc tội Vô Lượng Tông. Ngụy Nghiêm hít sâu một cái, hiểu rõ gật đầu nói, vâng. Trưởng môn Ngụy Nghiêm sắc mặt thâm trầm địa đi ra mật thất, quay đầu lại vừa nhìn, khoe miệng của hắn lại lộ ra một tia vẻ hài hước. Vô Lượng Tông bên trong, lúc này chính là một bộ nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Nâng lên đến, không ăn cơm đây lão đại, xác thực không ăn cơm. A Ngạch dùng linh lực, hiểu linh lực cường hóa sức mạnh lão đại, nếu không chúng ta trước tiên đi kiến căng tin đi, ký túc xá quay đầu lại lại kiến cũng được, kiến cái đầu, quay đầu lại ta tên thức ăn ngoài. Sinh hỏa thành bên trong nở tờ cờ cướp đưa cơm đây lão đại, uy vũ, ta muốn đầu sư tử làm việc, sư tử cái đầu tiêu thập tam chỉ huy mọi người xây dựng một đống đệ tử nhà ký túc xá. Hắn không khỏi cảm thán, linh thạch này sức mua QNZ quá mạnh mẽ đi, một viên linh thạch lại có thể mua được đầy đủ kiến tạo 10 đống đệ tử nhà ký túc xá vật liệu, còn giao hàng tới cửa, thật sự đáng giá. A hội trưởng, ta thấy trước ngươi nhắc tới bạn tốt Hải Vô Lượng đã gia nhập vào luyện khí điện, luyện khí đường một cái thủ hạ chạy tới báo cho tiêu thập tam tin tức này. Há, là hắn a, cái kia quá bình thường, tân thủ thôn thời điểm ta liền biết hắn bất phàm. Tiêu thập tam vô vô tay, các ngươi trước tiên làm, ta đi nhìn một cái. Hắn tiêu thập tam đi đến luyện khí điện vị trí, là một tòa màu đỏ vàng nham thạch tạo thành ngọn núi, mặt phía bắc là linh đan điện vị trí, mặt nam chính là luyện khí điện vị trí. Ngọn núi này dưới có một tòa địa hỏa bị tiếp đón được trên ngọn núi, hình thành từng cái địa hỏa thất. Hắn pha tờ ra một cái tin cho Hải Vô Lượng. Tiêu thập tam, Vô Lượng huynh, ngươi đến luyện khí điện khà khà, ta Hùng Bá công hội người vừa vặn chọn luyện khí điện phát triển, không bằng ngươi trực tiếp gia nhập ta Hùng Bá công hội, ta cho ngươi phó hội trưởng vị trí. Kích động không kích động Hải Vô Lượng, ta ở số 231 phòng luyện khí, ngươi tới đi. Tiêu thập tam lập tức đi đến số 231 phòng luyện khí bên ngoài, vừa vặn phòng luyện khí cửa lớn mở ra. Tiêu thập tam nhìn thấy Lưu Hải một mặt cười nhạt địa đi ra phòng luyện khí, chú ý tới Lưu Hải toàn thân sạch sẽ, không có nhiễm phải đến một tia bụi bặm hoặc thất vọng yên. Phải biết người khác đi ra cũng đã thành người da đen, liếc mắt nhìn Lưu Hải trên người mơ hồ mang theo lưu quang quần áo, có thể xác định nguyên nhân ngay ở mặt trên y phục. Lưu Hải đi ra phòng luyện khí, trong tay còn cầm một cái mới vừa ra lò trường kiếm. Tiêu thập tam trợn mắt lên, run cầm cập bắt tay chỉ vào Lưu Hải trường kiếm trong tay, run rẩy nói, chẳng lẽ nói Lưu Hải giải thích, đây là ta mới vừa luyện chế ra hạ phẩm pháp khí. Hắn pha tờ ra một cái thuộc tính cho Tiêu thập tam. Tiêu thập tam hút vào ngụm khí lạnh, hiếu kỳ nói, gia ca bao nhiêu giá trị cũng là MEI chu cờ linh thạch đi, không phải rất đắt. MEI chu cờ linh thạch cái kia không phải là MEI trăm điểm cống hiến sao? Tiêu thập tam nhớ tới mới vừa hắn còn ở nhọc nhằn khổ sở địa xây dựng môn phái kiến trúc, chờ sửa xong còn không biết phải bao lâu, mà Lưu Hải liền như vậy chơi đùa hai lần, phải đến MEI trăm điểm cống hiến này quá khiến người ghen tị đi không có, cái nào có nhiều như vậy, vật liệu đều là tông môn cung cấp, ta cũng là được 3 phần 10 trích phần trăm thôi. 3 phần 10 còn chưa đủ sao? Tiêu thập tam trợn mắt lên, trên trán lay động tóc che khuất con mắt của hắn, trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy một cái cường hào ở trước mặt hắn tinh tướng. Cho tới gia nhập công đoàn, hay là thôi đi? Lưu Hải cười lắc đầu một cái, sau đó nếu là có yêu cầu pháp khí, chuẩn bị kỹ càng vật liệu tìm ta, cho ngươi cái giá ưu đãi, chỉ cần 2 phần 10 tiền lời là có thể mẹ kiếp, ngươi cái này gọi là ưu đãi sao, không cho cái miễn phí cái quỷ a. Lưu Hải trợn mắt khinh bỉ một cái. Tiêu Thập Tam hai tay ôm ngực, trở nên trầm tư, nghe tới thật giống không sai. Lưu Hải bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Sơn Môn, khẽ cau mày, hắn mở miệng nói, ta có việc, rời đi trước một hồi. Lưu Hải mấy cái nhảy vọt, biến mất với tại chỗ. Tiêu Thập Tam con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, tốc độ thật nhanh. Lưu Hải đi đến chỗ không người, bước chân đạp xuống, thân thể xuyên qua cửa không gian đi đến bí cảnh bên trong, sau đó sẽ thư ở bí cảnh bên trong mở ra cánh cửa không gian, đạp xuống bộ từ bên trong đi ra, bóng người dĩ nhiên đi đến sơn phía sau cửa. Đây là hắn phát hiện thủ xảo không gian di động thủ đoạn. Bởi vì hắn có thể từ trong tông môn bất kỳ địa phương nào tiến vào bí cảnh, QNZ có thể từ tông môn nhiệm vụ địa phương từ bí cảnh đi ra, này một vào mở ra, liền dường như thuấn gian di động, hoặc là nói là truyền tống trận, toàn bộ tông môn bất kỳ một nơi, hắn đều chỉ cần 2 bước liền có thể đến. Cả người hắn ẩn giấu ở đại trận hộ sơn sương mù bên trong, không người phát hiện, Lưu Hải lúc này mới nhìn ra phía ngoài. Lúc này, 3 cái thân mang xa lạ trang phục tông môn đệ tử chính đang ngoài trận kêu gào. Bên trong vô lượng tông người mau chạy ra đây bái kiến thượng sứ, đừng lãng phí chúng ta thời gian. 3 người này 2 nam 1 nữ, tuổi khá trẻ, về mặt khí thế xem, nhiều nhất luyện khí 2-3 tầng tu vi, như vậy tu vi lớn lối như thế, khả năng là bởi vì vẫn không có từng chịu đựng xã hội đánh đập gác cổng. Một đội đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhưng là tờ layer, lại có nở tờ cờ dám lớn lối như vậy gác cổng tờ layer. Bên trong quý bất đồng hướng về bên ngoài quát lên, bên ngoài ca trớn, đánh từ đâu tới vô liêm sỉ đồ đê tiện, làm sao đổi tới khiến nói chuyện các ngươi này rác rưởi, tông cung phụng nhất định phải thêm vừa thành. Một thành xa lạ tông môn đệ tử thở phì phò nói rằng, đồ đê tiện mắng ai? Quý bất đồng tò mò hỏi. Đồ đê tiện mắng ngươi, tông môn đệ tử tàn bạo nói. Hoa ha ha, quý bất đồng cười to nói, bên ngoài cái kia kẻ ngu si thừa nhận chính mình là đồ đê tiện, ha ha ha, những này nở tờ cờ cùng cái kẻ ngu si như thế, bọn họ là đến khôi hài chứ có loại. Xông tới a, từng cái tờ lệ ơ cười ha ha, hai tay chống nạnh, quay về bên ngoài 3 người nháy mắt. Luca, bọn họ thật giống mới vừa chơi ngươi, bên cạnh một cô gái mở miệng nói. Gọi Luca người đầu góc hơi xoay một cái, lập tức rõ ràng chính mình nơi nào bị chơi, mãn đỏ mặt lên chỉ vào quý bất đồng chờ tờ lệ ơ nói. Các ngươi đi ra cho ta, mau cho nở dê nhận lấy cái chết, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có loại liền xông tới a, nhát gan, đánh từ đâu tới trở về đi đâu. Quý bất đồng nhíu môi. Luca toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói, hảo, các ngươi sẽ hối hận chúng ta đi, đứng lại, quát to một tiếng truyền đến.